Hắn tuy nhiên có thể sử dụng cái này giọt máu tươi bên trong lực lượng, nhưng lại không có cách nào khống chế. Được rồi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đạt được một kiện tứ giai thánh cấp võ kỹ, giọt máu này cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Chu Diễm tự giễu cười một tiếng, hắn biết, giọt máu này bên trong ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức khủng bố, mình muốn sử dụng cái này giọt máu tươi, liền phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có khả năng, chính mình liền thánh cấp võ kỹ đều không thể sử dụng. Chu Diễm nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lần này ta ngược lại thật ra kiếm bộn rồi. Hắn đem cái kia giọt máu tươi bỏ vào trong ngực, sau đó quay người rời đi. Cái này giọt máu tươi hắn đã thu tập được, trên thân thể hắn tuôn ra từng đợt cơn bão năng lượng, những năng lượng này phong bạo hóa thành một đoàn mây đen, sau đó đem thân thể của hắn cho bao phủ ở bên trong. Cái này đoàn cơn bão năng lượng hướng về chung quanh mở rộng ra ngoài, rất nhanh thì bao trùm ở chung quanh tất cả khu vực. Những cái kia vây công Chu Diễm yêu thú cấp 3 ào ào bị cái này đoàn cơn bão năng lượng cuốn vào. Những cái kia yêu thú trên thân toát ra khói đen, cả đám đều phát ra tiếng kêu thảm, sau đó tại trong khói đen giãy giụa lấy, muốn xông ra đến, nhưng là những khói đen kia, giống như từng cái dây thừng đồng dạng, chăm chú đưa chúng nó trói buộc ở cùng nhau, phanh phanh phanh, nguyên một đám yêu thú, đều bị cổ này khói đen cho lôi kéo đến vỡ nát, hóa thành một đống huyết nhục. Những thứ này yêu thú thực lực quá yếu, căn bản là không có cách phản kháng cái này khói đen. Sưu. Ngay tại Chu Diễm đem những cái kia yêu thú toàn bộ chém giết trong nháy mắt, hắn trong thân thể lực lượng đột nhiên gia tăng lên, sau đó, cả người hắn như là như đạn pháo xông về nơi xa, dưới chân của hắn, từng đạo hắc vụ quấn quanh lấy, những thứ này hắc vụ, dường như có thể xuyên thấu hư không đồng dạng, cả người hắn, cứ như vậy nương tựa theo đạo này hắc vụ, nhanh chóng biến mất ở phương xa, trong chớp mắt, hắn thì biến mất vô ảnh vô tung. Tại Chu Diễm phía trước, một bóng người chậm rãi đi tới. Đạo thân ảnh này tốc độ cũng không nhanh, nhưng là trong bóng đêm, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Thân ảnh kia mơ hồ độ càng ngày càng cao, đến sau cùng, cả người hắn đều biến thành một cái hắc ảnh, mà lại, cái bóng đen này tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau cùng, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chu Diễm, biến mất, cái thế giới này quá thần kỳ, tựa như là một cái thế giới đặc thù một dạng, ở chỗ này lại có cao thủ như vậy. Đạo hắc ảnh kia tự lẩm bẩm, sau đó bàn tay của hắn một chiêu, đạo hắc ảnh kia lập tức hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, sau đó hắn đem chuôi này trường kiếm màu đen thu vào trữ vật đại tử chi bên trong, bóng người cũng chậm chậm biến mất tại trong bóng tối. Một chỗ hoang vu trong bụi cỏ, một bóng người chậm rãi hiển hiện, đạo thân ảnh này chính là Chu Diễm. Hắn nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thật là đáng sợ giam cầm chi lực, cái kia đạo giam cầm chi lực, để hắn có chút thúc thủ vô sách, hắn thậm chí không cách nào tránh thoát. Thực lực của ta, thật sự là quá thấp, liền xem như thánh cảnh cường giả, ở cái thế giới này, đoán chừng cũng khó có thể cùng ta địch nổi. Thực lực của ta quá yếu, ở cái thế giới này, chỉ có tìm tới tứ giai thánh nhân bảo vật, thực lực của ta, mới có thể khôi phục, mới có thể có cơ hội trở thành thánh nhân. Chu Diễm trên mặt, lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Mảnh này ngôi sao không gian, cho dù đối với người bình thường tới nói, là tuyệt địa, nhưng là đối với người như hắn loại võ giả tới nói, lại là một khối phúc địa. Hắn ở chỗ này, tu luyện, làm ít công to, hô, hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về nơi xa lao đi. Hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tăng lên thực lực, tìm kiếm được tứ giai thánh nhân bảo vật, mới có hy vọng, khôi phục thực lực của mình. Nơi này, tự hồ không chỉ có chỉ là thánh nhân, cần phải có thánh vương. Có lẽ là bán thánh, thậm chí là thánh vương. Chu Diễm tự lẩm bẩm, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt thì rời khỏi nơi này, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh thời gian một tháng. Trong một tháng này, Chu Diễm hết thảy săn giết 15 con yêu thú cấp 3, thu hoạch tương đối khá, nhưng là thực lực của hắn còn dừng lại tại thần hầu cửu trọng thiên hai bên. Cái số này, thật sự là quá ít, nếu như dựa theo tốc độ tu luyện của hắn tới nói, coi như hắn săn giết 3.000 đầu yêu thú cấp 3, cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại, mảnh này ngôi sao không gian bên trong yêu thú cấp 3, số lượng đông đảo, nếu để cho hắn nguyên một đám săn giết lời nói, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Hắn có thể không có thời gian ở chỗ này hao phí, hắn hiện tại nóng lòng tìm tới tứ giai thánh nhân bảo vật, mà lại, hắn cũng cần tìm một cái thích hợp tu luyện tràng địa. Chu Diễm đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, bay thật lâu, hắn mới nhìn đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ngọn núi này, rất cao, cơ hồ có ngàn trượng khoảng cách, đỉnh núi, có một tòa cung điện, tại tòa cung điện kia môn hộ chỗ, khắc họa lấy một đầu kỳ lân. Ngọn núi này tên là Kỳ Lân Nhai, là một chỗ hiểm trở hiểm địa, nghe đồn rằng, tại tòa cung điện kia sau lưng, ẩn giấu đi một gốc kỳ lân thụ, mà gốc cây kia kỳ lân thụ, cũng có thể giúp một cường giả tăng lên thực lực, nhưng tòa rặng núi này bên trong, nguy hiểm vạn phần, liền xem như một số thánh cảnh yêu thú, đều không thể tới gần, bởi vì một khi tới gần này tòa đỉnh núi phạm vi, liền sẽ chạm đến gốc cây kia kỳ lân thụ, từ đó bị kỳ lân thụ cho hút rơi sinh mệnh lực. Chu Diễm đứng tại kỳ lân nhai phía dưới, ngẩng đầu nhìn liếc một chút tòa này ngọn núi cao vút, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng, cất bước bước lên ngọn núi này, ầm ầm, một tiếng sét vang vọng chân trời, mảnh không gian này cũng là kịch liệt chấn động lên, đây là thiên địa pháp tắc tại bài xích Chu Diễm, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này kỳ lân nhai có gì ghê gớm. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, dưới chân màu đen quang mang, bộc phát ra chói mắt hắc mang, Chu Diễm song trên đùi, cũng thiêu đốt lên một đám lửa, tại hỏa diễm bọc vào, hắn nhanh chóng hướng về sơn phong bay lượn mà lên, trong chớp mắt, thân hình của hắn liền tiến vào sơn phong bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là một chỗ hoang vu sa mạc, trong sa mạc, sinh hoạt một loại kỳ lạ thực vật, loại thực vật này, gọi là sa mạc hoàng hoa thảo, loại thực vật này, có nhất định độc tính, có thể thôn phệ bất cứ sinh vật nào sinh mệnh, mà lại, còn mang có nhất định kịch độc. Chu Diễm nhìn lấy vùng sa mạc này, trên trán lóe ra nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì, ở chỗ này, sẽ xuất hiện loại này sa mạc hoàng hoa thảo, chương 1077, người khoác áo giáp, mà lại, loại này hoàng hoa thảo, vậy mà lại nắm giữ mãnh liệt như vậy ăn mòn lực, hắn không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội hỏa thuộc tính năng lượng, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, đồng thời, hắn cũng đang âm thầm quan sát đến bốn phía, phòng ngừa sa mạc hoàng hoa thảo đột nhiên tập kích, nhưng là, hắn cũng không có phát hiện sa mạc hoàng hoa thảo tung tích, vù vù, gió lớn ào ạt, cát bụi cuồn cuộn, tại hạt cát bên trong, Chu Diễm mơ hồ có thể nhìn đến một số cồn cát hình dáng, mà lại, tại cồn cát ở giữa, tự hồ có rất nhiều điểm đen, nhưng là tại khoảng cách chỗ rất xa, những thứ này điểm đen lại biến thành một số điểm đen, không nhìn kỹ, căn bản là khó có thể phát hiện, kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này sa mạc hoàng hoa thảo đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại là hạt cát sao? Thế nhưng là, vì sao lại tản mát ra nồng đậm như vậy đất cát khí tức? Loại khí tức này, giống như rất quen thuộc a, Chu Diễm tự lẩm bẩm, nhưng hắn nhưng thủy chung đoán không ra, chẳng lẽ lại là bởi vì ta hỏa thuộc tính năng lượng, Chu Diễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đúng, hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ có hỏa thuộc tính năng lượng mới có thể ngăn cản được sa mạc hoàng hoa thảo tản ra độc tính. Chu Diễm nghĩ tới đây, tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, hắn tiếp tục đi đến phía trước, nhưng là hắn đi tới, đột nhiên biến sắc, không tốt, bởi vì ngay tại trong tầm mắt của hắn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện 12 con yêu thú cấp 3, bọn họ chính mắt long long nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong mồm, phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm, 12 con yêu thú cấp 3, toàn bộ đều là người khoác áo giáp chiến sĩ, bọn họ toàn thân trên dưới, đều hiện đầy bén nhọn sắc bén cương trảo, móng vuốt sắc bén, thì cùng lưỡi dao sắc bén đồng dạng, da của bọn nó mặt ngoài, hiện ra trận trận ngăm đen màu sắc, hiển nhiên, là bôi kịch độc áo giáp, những thứ này áo giáp lực công kích cực kỳ khủng bố, liền xem như thánh vương cấp bậc cao thủ bị vạch phá da thịt, cũng sẽ lập tức mất mạng, mà bọn hắn áo giáp, càng là có thể trở ngại thánh hoàng thần thức điều tra, những này là tam giai giáp trùng, những thứ này giáp trùng có kịch độc, không chỉ có thể ăn mòn rơi hết thảy đồ vật, còn cổ có một ít đặc thù hiệu dụng. Bọn họ có một loại kỳ dị kỹ xảo, chính là có thể thao túng chung quanh hạt cát, làm đến hết thảy đồ vật biến đến cứng ngắc, thậm chí sẽ hóa thành từng khối kiên cố nham thạch. Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, hắn không có tùy tiện hành động, mà chính là cẩn thận suy nghĩ. Hắn đã xác nhận, cái này 12 con tam giai giáp trùng thân phận, bọn họ là tam giai giáp trùng bên trong người nổi bật, một mực tại vùng này du đảng, chuyên môn ăn rơi nhỏ yếu yêu thú. Dạng này giáp trùng, có thể điều khiển chung quanh hạt cát, khiến cái này hạt cát biến thành nham thạch, nhưng là, những thứ này tam giai giáp trùng, có còn hay không là thánh cảnh cấp yêu thú khác, nếu quả như thật là thánh cảnh cấp yêu thú khác, Chu Diễm tuyệt đối không phải đối thủ, mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này, ta đều phải mạo hiểm xông vào một lần tòa này kỳ lân nhai, Chu Diễm tâm ý đã quyết, liền hướng về tòa này vách núi leo mà lên, một bước bước vào kỳ lân nhai bên trong. Hắn vừa mới rơi xuống, 12 con tam giai giáp trùng liền vọt lên, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Chu Diễm phốc cắn mà đi. Chu Diễm thân hình chớp động, tránh đi tam giai giáp trùng công kích. Tam giai giáp trùng nhục thể, tuy nhiên cứng cỏi, nhưng lại không cách nào thương tổn đến Chu Diễm. Sưu sưu sưu sưu, Chu Diễm tránh thoát những thứ này giáp trùng, liền tấn mãnh hướng về kỳ lân nhai phía trên vọt tới, qua trong giây lát liền đạt tới vách núi đỉnh đầu, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, nhảy lên một khối nhô ra nham thạch, sau đó xếp bằng ở trên mặt đá, nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp tòa này kỳ lân nhai bên trong đích thổ nguyên tố. Chu Diễm vận chuyển lên hỏa thuộc tính năng lượng, điên cuồng luyện hóa chung quanh đích thổ nguyên tố năng lượng, sau đó, tại đan điền không gian bên trong hình thành một cổ cường đại hỏa hệ vòng xoáy năng lượng. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, nhưng là Chu Diễm lại trọn vẹn dùng gần 2 tháng. Chu Diễm theo trên vách núi đá nhảy xuống, đi tới một tòa trên bình đài, trong tay của hắn cầm lấy một hạt châu, chính là viên kia xích dương châu. Cuối cùng thành công, Chu Diễm đem hạt châu ném về giữa không trung, sau đó viên này xích dương châu liền vỡ ra, một viên lớn chừng quả đấm đỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ liền bay về phía nơi xa. Giờ khắc này, cả ngọn núi phía trên nhất thời truyền ra oanh minh thanh âm, sơn phong bắt đầu kịch liệt rung động, mà tại sơn phong bên trong có một đám lửa phóng lên tận trời, sau đó chính là một cổ cực nóng khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Rốt cục đột phá, Chu Diễm trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hắn rốt cục đột phá đến cửu đoạn thánh hoàng tu vi, mà lại hắn cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít, tuy nhiên còn không phải chân chính thánh hoàng, nhưng là hắn tin tưởng gặp lại thánh hoàng cấp những địch nhân khác, hắn tuyệt đối có thể thủ thắng, thậm chí chém giết thánh hoàng cấp những địch nhân khác, cũng không phải là không thể được sự tình. Bất quá, tu vi của hắn tăng lên, lại không có nghĩa là hắn thì an toàn. Tại hắn đột phá đến cửu đoạn thánh hoàng trong nháy mắt, không gian chung quanh cũng đã thay đổi bộ dáng, biến đến một mảnh đen kịt, nơi này thì cùng ban đêm một dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ngẫu nhiên có một luồng ánh sáng theo hắc ám chỗ sâu phóng tới. Chu Diễm sầm mặt lại, đây là có chuyện gì? Mảnh không gian này lại có quỷ dị như vậy quy tắc, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Hắn nỗ lực dùng hỏa diễm chiếu sáng bốn phía, nhưng là ý nghĩ này chỉ là vừa mới toát ra não hải liền bị hắn bóp tắt. Hắn hỏa diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại loại này hắc ám trong hoàn cảnh lại cũng không thể phát huy tác dụng, hắn chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật đến khu trục chung quanh hắc ám. Chu Diễm tại cái này địa phương chờ đợi vài giây đồng hồ, liền mở ra tự thân hỏa hệ thần thông. Chu Diễm hỏa diễm dưới khống chế của hắn cấp tốc biến lớn, đem chung quanh chiếu sáng như ban ngày, nhưng là cái này mảnh hắc ám không gian vẫn như cũ một mảnh đen kịt, dường như nơi này là một thế giới khác đồng dạng. Chu Diễm trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi, hắn biết chính mình bị nhốt rồi. Thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi trong bóng đêm, không ngừng xoay tròn, không biết mệt mỏi, nhưng là Chu Diễm thân thể cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi tri giác, thì liền ý thức của hắn đều nhanh muốn tiêu tán ra. Chu Diễm biết nơi này một nhất định có một loại nào đó giam cầm, có thể ảnh hưởng đến ý thức của hắn, để ý thức của hắn tiêu hao hầu như không còn. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Chẳng lẽ ta thật sẽ chết ở chỗ này? Chu Diễm trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn thấy được một đôi tinh tròng mắt màu đỏ. Ở trong nháy mắt này, này đôi tròng mắt màu đỏ bên trong lóe ra khát máu quang mang, nó chính nhìn chằm chằm chính mình, như thế liền tựa như sói đói tập trung vào một đầu con mồi. Chu Diễm biết nếu như này đôi tròng mắt màu đỏ nhìn mình chằm chằm như vậy, mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm trên thân nhất thời đã tuôn ra một cổ cường đại hỏa hệ năng lượng, đem hắn một mực bảo vệ, ánh mắt của hắn cũng chậm chậm khôi phục thư thái. Chu Diễm thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Chương 1078, quái vật xào huyệt. Đây là nơi quái quỷ gì? Nơi này đến cùng có cái gì nhân vật nguy hiểm? Không khí nơi này bên trong tràn đầy tà ác lực lượng, để cho ta đều cảm giác tim đập nhanh. Chu Diễm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, xem ra nơi này hẳn là những quái vật kia xào huyệt, ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này, không thể ngốc quá lâu, nếu không một khi những quái vật kia xuất hiện, ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chu Diễm trong lòng nói thầm, sau đó hắn liền chuẩn bị rời đi, hắn có dám tiếp tục lưu lại. Hắn vừa mới mở ra tốc độ, bỗng nhiên tại thời khắc này Chu Diễm nghe được một tiếng hét thảm, thanh âm vô cùng thê lương, tựa như một cây đao cắt tại màng nhĩ của hắn bên trong một dạng, để trong lòng của hắn rung lên. Có quái vật tại kêu thảm, chẳng lẽ nơi này có hắn, yêu thú của hắn hoặc là nhân loại tồn tại. Ta muốn vào xem một chút, Chu Diễm trong lòng nghĩ đến, hắn liền lập tức hướng về gào thảm âm thanh nguyên chạy đi, nhưng là, chờ hắn đuổi tới tiếng kêu thảm thiết âm địa phương, liền thấy được để hắn khó quên một màn, đây là một con quái vật thi thể, một cái thân thể to lớn, toàn thân đen nhánh, trên thân hiện đầy lân phiến, trên lưng sinh trưởng ba căn cự đại xúc giác, dài đến khoảng 100 mét, bụng của nó có 3 viên đẫm máu răng hàm, trong mồm còn chảy tràn lấy máu tươi, xem ra phi thường khủng bố. Trên người của nó mặc lấy một bộ áo giáp màu vàng ống, trên khải giáp khắc rõ rất nhiều cổ lão đường vân, những đường vân này xem ra phi thường cao quý, tản ra mãnh liệt uy áp, khiến người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ. Đây là một cái kim long, cái này kim long trên thân ẩn chứa mạnh mẽ long khí, trong cơ thể của nó chảy xuôi theo long tộc huyết mạch, là trong long tộc cường hãn nhất chủng tộc một trong. Đầu này kim long bên cạnh thi thể còn nằm mấy tên nhân loại, đều đã hôn mê đi. Bọn họ đều bị xé rách mình đầy thương tích, toàn thân vết máu loang lổ. Chu Diễm đi tới, đem bọn hắn viện tỉnh, hỏi, mấy vị, xin hỏi, các ngươi là ai, các ngươi là làm sao bị những thứ này quái vật bắt lấy. Mấy tên nhân loại sau khi tỉnh lại, liền ào ào nói cho Chu Diễm. Nghe được Chu Diễm hỏi thăm, trong đó có một tên nam tử nói ra, ta là Thiên Vân đế quốc vương gia, ta là phụng mệnh tới nơi này tầm bảo, nhưng là, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chúng ta bị những thứ này quái vật vây quanh, chúng ta đều sắp phải chết, may mắn bị vị này đại nhân cứu được, thì ra là thế. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy các ngươi biết nơi này lai lịch sao? Mấy tên nhân loại lắc đầu nói ra, không biết, bất quá, cái này kim long tựa như là bị thứ gì cho cắn đứt cổ họng chí tử. Nghe được câu này, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co vào, ngươi xác định, con quái vật kia cổ, bị thứ gì cho cắn đứt? Chu Diễm nhíu mày hỏi. Nam tử này nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đều có thể chứng minh. Chu Diễm tâm lý có chút lo lắng, đã như vậy, vậy các ngươi còn không đi nhanh lên. Chẳng lẽ còn muốn chết ở chỗ này không thành? Chu Diễm quát lớn, những cái kia nhân loại, nghe được Chu Diễm quát lớn, vội vàng đứng lên, hướng về chung quanh chạy tới. Bọn họ biết Chu Diễm theo như lời nói là đúng, nhưng là, những quái vật kia lại không có đuổi theo, ngược lại là một mực chờ đợi ở phụ cận đây, chờ đợi lấy đồ ăn. Chu Diễm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, xem ra những thứ này quái vật sẽ không từ bỏ ý đồ a. Chu Diễm tâm lý ám đạo, tại mấy người kia trốn sau khi đi, Chu Diễm bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên, nhưng là, lại phát hiện nơi này, ngoại trừ dung nham bên ngoài, không có cái gì. Xem ra, ta nhất định phải rời đi nơi này, nhưng là, những quái vật kia, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Những thứ này quái vật thật sự là quá giảo hoạt, bọn họ vậy mà lại ẩn tàng tung tích. Ta muốn tìm tới bọn họ, quả thực quá khó khăn. Chu Diễm mi đầu, nhíu chặt lại, trong đầu của hắn, đột nhiên nổi lên một bóng người. Bóng người này hình tượng, cùng trước đó gặp phải quái vật kia rất tương tự, thậm chí, so quái vật kia còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Trên người hắn, đồng dạng là một cái hắc bào, trên hắc bào, cũng đồng dạng khắc rõ vô số ma phù. Chẳng lẽ, những thứ này quái vật, cùng cái kia gia hỏa có liên quan? Chu Diễm thì thào nói ra, Chu Diễm tâm lý, có chút lo lắng, hắn biết, những quái vật kia cùng quái vật kia có quan hệ, chuyện này, liền phiền toái, nhưng là, Chu Diễm lại không muốn dễ dàng lui bước, hắn muốn tiếp tục thăm dò nơi này. Chu Diễm đứng dậy, hướng về bốn phía nhìn quanh, a, hắn chợt phát hiện, một gốc thực vật, từ đằng xa phiêu đãng mà đến, gốc cây thực vật này vô cùng kỳ quái, không chỉ có là trên đóa hoa mọc đầy gai, còn sinh trưởng lấy từng viên màu tím trái cây, quả thực phi thường to lớn. Tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đây là Thiên Nguyên Quả. Chu Diễm trước mắt, một trận kinh ngạc. Chu Diễm tại địa cầu thời điểm, cũng từng nhìn qua một quyển sách, phía trên giới thiệu Thiên Nguyên Quả, là luyện chế tiên đan tài liệu chính, mà lại, luyện chế tiên đan thời điểm, cần Thiên Nguyên Quả số lượng cũng cực ít, bình thường đều cần phía trên đã ngoài ngàn năm, mới có thể thành thục. Thiên Nguyên Quả trân quý trình độ, viễn siêu phổ thông linh dược cùng khoáng thạch. Nó không chỉ có thể dùng tới tu luyện võ học, càng có thể đem ra luyện đan, luyện khí, thậm chí làm ra đan dược. Thiên Nguyên Quả có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, tăng cường thân thể lực lượng, tăng cao tu vi, thậm chí có thể gia tăng thọ nguyên. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ kích động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm gốc cây kia phía trên Thiên Nguyên Quả, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Trên ngọn cây này Thiên Nguyên Quả cần phải còn chưa thành thục a. Chu Diễm tâm lý suy đoán nói, Chu Diễm trong ánh mắt, lóe qua một tia tham lam, Nếu như hắn có thể thu hoạch được một viên thiên nguyên quả, như vậy, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói xanh, bay đi, đem thiên nguyên quả hái xuống. Gốc cây thực vật này phía trên thiên nguyên quả, có lớn như hai quả đấm, toàn thân tản ra màu tím vần sáng, tản ra dụ hoặc khí tức. Ha ha ha, có cái này thiên nguyên quả, thực lực của ta đem về tăng vọt. Chu Diễm trên mặt lộ ra cười như điên chi sắc, hắn đem thiên nguyên quả thu vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng là lúc này thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, Chu Diễm xoay người sang chỗ khác, hướng phía sau nhìn qua, lại nhìn đến mấy người kia loại đã trở lại. Các ngươi tại sao lại trở lại rồi? Chu Diễm cau mày hỏi. Mấy tên nhân loại nơm nớp lo sợ nói ra, đại nhân, những quái vật kia giống như cũng không dự định ăn hết chúng ta. Cái gì? Chu Diễm mi đầu cau lại, vì cái gì? Nơi này quái vật, chẳng lẽ không muốn ăn các ngươi sao? Không phải. Một tên nam tử nói ra, bọn họ là đang chờ đợi ta nhóm thứ ở trên thân. Ồ, bọn họ là đang tìm kiếm thứ gì sao? Bọn họ nói, tại thật lâu trước đó, có một cái nhân loại xông vào nơi này, giết chết nơi này một số hung thú, bọn họ muốn tìm được người kia, sau đó báo thù rửa hận. Nam tử giải thích nói, chương 1079, sẽ không tổn thương các ngươi, là cái kia nhân loại sao? Chu Diễm nghi ngờ hỏi. Nam tử lắc đầu, chúng ta không biết, chỉ là bọn họ nói, nếu như không đem đồ vật giao ra, thì sẽ công kích chúng ta, cho nên, chúng ta không thể không trở lại. Chu Diễm gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế, các ngươi không cần sợ, ta đã đem những quái vật kia dẫn dắt rời đi, những quái vật kia sẽ không tới tập kích các ngươi an toàn. Cái kia mấy tên nam tử nghe vậy, đều là vui vẻ, bọn họ biết Chu Diễm nói là sự thật, những thứ này quái vật, cũng không có công kích bọn họ, chỉ là đang tìm kiếm đồ vật. Lần này, vận khí của bọn hắn cũng thật không tồi, gặp phải loại chuyện này, thật sự là quá tốt, đã những quái vật kia cũng không tính thương tổn các ngươi, vậy các ngươi trước hết tránh né một đoạn thời gian, chờ nơi này triệt để bình tĩnh trở lại về sau, các ngươi tại ra ngoài, có lẽ các ngươi liền có thể thoát khỏi những thứ này quái vật. Chu Diễm nói ra, đa tạ đại nhân. Cái kia mấy tên nhân loại cảm kích nhìn Chu Diễm, bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà lại xuất thủ cứu bọn họ, thật là không nghĩ tới. Chu Diễm khoát tay áo, không có việc gì, các ngươi trở về đi. Chờ vùng rừng rậm này bình tĩnh trở lại về sau, các ngươi liền có thể đi ra. Những cái kia nhân loại nghe vậy, hướng về Chu Diễm chắp tay, sau đó cấp tốc trốn. Nhìn tới nơi này những thứ này quái vật, cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy. Chu Diễm khóe miệng, lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, nói ra, đón lấy, Chu Diễm cũng không chậm trễ, quay người rời khỏi nơi này. Chu Diễm sau khi rời đi không đến bao lâu, gốc cây kia kỳ dị thực vật phía trên thiên nguyên quả, cũng từ từ biến mất. Cuối cùng biến thành một đống tro tàn. Tại cái này khỏa thực vật bên cạnh một khối hư không trong đất, có một cái lỗ nhỏ, một tên thân mặc bạch y, chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa động, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão đại, những cái kia nhân loại đã đi. Lúc này, cái hang nhỏ kia bên trong, truyền ra một tên thanh âm. Nghe được câu này về sau, người kia mở ra hai con ngươi, lộ ra khôn khéo sắc bén chi sắc. Người này, chính là Chu Diễm sư huynh, Chu Viêm. Chu Viêm thực lực phi thường cao, đã sớm đạt đến ngưng phách cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến ngưng phách cảnh tam trọng. Chu Viêm tư chất tu hành vô cùng nghịch thiên, so Chu Diễm đều muốn ưu tú, chỉ bất quá tu vi của hắn quá thấp, cho nên hắn mới chỉ có thể khuất tại sư phụ Chu Diễm phía dưới. Những quái vật kia quả nhiên không có đuổi theo. Chu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra, như vậy cũng liền giảm bớt ta rất nhiều phiền phức, không cần lo lắng những quái vật kia truy đuổi chúng ta. Chu Viêm quay người, nhìn về phía cái huyệt động kia. Trong huyệt động, chiếm cứ một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này bộ dáng cùng lúc trước đầu kia quái vật giống như đúc, nhưng là con quái vật này hiển nhiên so trước đó đầu kia quái vật cường đại hơn rất nhiều. Con quái vật này thân thể to lớn, hình thể vô cùng lớn, khoảng chừng 3 tầng lầu phòng lớn nhỏ, mà lại cái kia trên thân thể da thịt vô cùng cứng rắn, dường như thép như sắt thép, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Đầu kia quái vật cứ như vậy nằm ở nơi đó, một bộ uể oải tư thái, một chút cũng không thèm để ý Chu Diễm. Chu Viêm trong mắt lóe ra lãnh mang, cái kia nhân loại đến tột cùng là người nào vậy? Chu Viêm trong đầu tự hỏi, nói ra, tên nhân loại này thực lực không kém gì ta, nhưng lại dám trêu chọc những quái vật kia, chẳng lẽ là cái nào đó tông phái đệ tử? Thế nhưng là, những quái vật kia, tại sao lại lựa chọn cái kia nhân loại? Chẳng lẽ, cái kia nhân loại trên thân, có cái gì đặc thù bảo bối hay sao? Chu Viêm càng nghĩ càng thấy đến chuyện này không đơn giản. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Bên cạnh cái kia mấy tên nam tử, hỏi, Chu Diễm trầm ngâm một chút, nói ra, không cần, chúng ta đi trước địa phương khác xem một chút đi. Nói xong, Chu Viêm chỉ huy mọi người, hướng về ngoài rừng rậm vây chạy vút đi. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh, 100 ngày, liền đi qua. Cái này 100 ngày thời gian bên trong, ngoại trừ Chu Diễm bọn họ gặp phải cái kia thần bí thiếu niên mặc áo đen bên ngoài, cũng không có những người khác tới quấy rầy bọn họ, mấy người kia loại cũng không có lại đến tìm phiền toái. Lúc này, thiên nguyên quả sinh mệnh lực đã nhanh muốn khô héo. Chu Diễm đem gốc cây kia thiên nguyên quả đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó đem thiên nguyên quả nuốt vào. Thiên nguyên quả vừa rơi vào trong miệng, nhất thời thì hóa thành một cổ nồng đậm vô cùng năng lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Sau đó, hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng hào quang màu xanh lam, ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa vì màu lam hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Theo đoàn kia lam sắc hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, ngọn lửa màu xanh lam kia dần dần biến thành màu đỏ, một chút màu lam hỏa diễm theo ngọn lửa màu đỏ bên trong bay ra. Hô, Chu Diễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ mệt mỏi giảm bớt không ít. Cái này 100 ngày bên trong, hắn nuốt chửng không ít thiên nguyên quả, hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến thần vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Hô, cuối cùng là đột phá đến thần vương cảnh bát trọng. Chu Diễm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này 100 ngày bên trong, hắn tuy nhiên tại thôn vệ thiên nguyên quả, tăng lên thực lực của mình, nhưng là, tinh thần lực của hắn, lại một mực bảo trì tại cực độ trạng thái căng thẳng, một khắc đều không có trầm tĩnh lại, bởi vì, tại bên trong vùng rừng rậm này, nguy hiểm trình độ, viễn siêu tưởng tượng, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bỏ mạng tại này. Lúc này, đã không có tất yếu ẩn giấu thực lực, bởi vì, những quái vật kia đã rời đi chỗ đó. Hô! Cuối cùng là đột phá, Chu Diễm thân hình nhảy lên sườn núi phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, tự lẩm bẩm, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi những thứ này quái vật, đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, Chu Viêm bóng người, liền biến mất ở trên sườn núi. Chu Diễm một đường bay về phía trước chạy, rất nhanh liền đi tới thành thị bên ngoài, hắn dừng bước lại, cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó thân hình nhảy lên, đi tới một tòa thành trì đỉnh đầu. Tòa thành trì này cũng là Chu Viêm mới vừa tiến vào thành trì. Hắn nhìn trước mắt tòa thành trì này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tòa thành trì này bên trong người thế mà sẽ nhiều như thế. Người nơi này số lượng so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều, xem ra trên cái thế giới này cũng không ít người có được thực lực như vậy. Chu Diễm híp mắt lại, tại thành thị bốn phía có rất nhiều phòng ốc, những thứ này phòng ốc là dùng gạch đá thành lập mà thành. Tại thành thị ở trung tâm là một quảng trường khổng lồ, trong sân rộng có một cái hố to này phía dưới là đen như mực mặt đất, liếc một chút không nhìn thấy đáy, tựa như là một cái thâm nguyên đồng dạng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà tại trên tường thành còn treo vô số cổ thi thể, có ít người tử trạng vô cùng thê thảm, toàn thân huyết nhục bị gặm cắn hầu như không còn, mà còn lại một bộ cũng bị xé rách vỡ nát. Những thứ này thi thể đều là bị hút khô máu tươi mà chết. Chương 1080, quái vật thực lực. Hình ảnh như vậy làm cho người nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Xem ra trên cái thế giới này thật có rất nhiều quái vật a, mà lại những thứ này quái vật thực lực đều không thấp, cũng đều là yêu thú cấp bậc, mà lại thực lực cũng đều là yêu thú bên trong so sánh đỉnh phong. Xem ra ta muốn tìm tới cái kia nhân loại, hỏi ý kiến, hỏi một chút liên quan tới yêu thú sự tình. Chu Diễm ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói ra, trống. Đúng lúc này, Chu Diễm đột nhiên nghe được, nơi xa có một trận hổ gầm tiếng vang. Thứ gì? Nghe được cái kia tiếng hổ gầm, Chu Diễm sắc mặt rung lên. Chu Diễm thân hình nhảy lên, liền đi tới giữa không trung, nhìn lấy cái hướng kia. Ánh mắt của hắn nheo lại, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt hàn mang, nguyên lai là một đám súc sinh. Chu Diễm vung tay lên, liền thấy chung quanh bay bắn đi ra hơn 10 cây băng trùy. Băng trùy trên không trung xoay tròn lấy, xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào nơi xa những quái vật kia trong thân thể. Nguyên một đám quái vật phát ra gầm lên giận dữ, ào ào hướng về Chu Diễm đánh tới, nhưng là, bọn họ còn chưa tiếp cận Chu Diễm, liền bị từng cây băng chùy ám sát thân thể vỡ ra. Chu Diễm khóe miệng vung lên một cái đường cong, bọn này xuất sinh, thực lực không tệ, cánh tay của hắn vừa nhấc, những cái kia băng chùy thì lại về tới trong lòng bàn tay của hắn, lập tức, Chu Diễm thân hình lóe lên, thì biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, thân hình của hắn thì xuất hiện tại những cái kia yêu thú trong đám, phanh phanh phanh, Chu Diễm nắm đấm oanh kích ra ngoài, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực mạnh kinh lực, những thứ này quái vật nhục thân, xa so với hắn trong dự tính phải kém, một quyền đánh xuống đi, những quái vật kia thân thể, thì ào ào nổ bể ra đến, chết không thể chết lại. Chu Viêm nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, mi đầu cau lại, nơi này quái vật thực lực không cao, tốc độ của hắn, có thể nói là vô địch, bất quá ngắn ngủi khoảng 20 phút, tốc độ của hắn thì đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong, khoảng cách đế vương cảnh chỉ kém một đường, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, không cần bất kỳ tư nguyên, cũng có thể tấn thăng đến đế vương cảnh. Chu Diễm thầm nghĩ lấy, sau đó thân hình của hắn, lại một lần biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn liền đi tới một gốc đại thụ trên lưng, ở xung quanh hắn, là nguyên một đám lít nha lít nhít sào huyệt, tại trong sào huyệt, cũng là có rất nhiều quái vật, chỉ bất quá những thứ này quái vật, đều đang say ngủ lấy, không có tỉnh lại. Chu Diễm trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, xem ra, trên cái thế giới này, cũng không có ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy, cũng không có ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, cái thế giới này hoàn cảnh, vẫn là rất thích hợp ta tu luyện, nói, Chu Diễm bóng người, liền lại một lần biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn lại xuất hiện tại một cái khác khỏa đại thụ phía trên. Tại bên cạnh hắn là nguyên một đám lít nha lít nhíp sào huyệt, mỗi một cái trong sào huyệt đều nằm một cái quái vật. Chu Diễm nguyên một đám đảo qua, đều đem hắn nhóm giết chết. Một ngày đi qua, làm sao những thứ này quái vật còn không có thức tỉnh đâu? Chẳng lẽ những thứ này quái vật còn phải lại ngủ say một đoạn thời gian? Chu Diễm nhíu mày thầm nghĩ đến, theo lý thuyết những thứ này quái vật đã sớm tỉnh lại mới đúng, làm sao những thứ này quái vật vẫn chưa có tỉnh lại đâu? Những thứ này quái vật chẳng lẽ còn cần gì đặc thù dược tề sao? Những thứ này quái vật chẳng lẽ còn muốn chờ đợi đặc thù dược tề đến thôi hóa bọn họ? Nếu thật là dạng này, cái kia những thứ này quái vật chẳng phải là vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành thần vương cảnh quái vật? Chu Diễm nhíu mày, đã các ngươi như thế tham lam, vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác. Chu Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, Chu Diễm chợt nghe phía trước truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng gào thét, thanh âm này liền như là như lôi đình rung động. Chu Diễm theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bầu trời xa xăm bên trong một nói to lớn thân ảnh chính tại di chuyển nhanh chóng lấy. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, giống như một viên cự hình thiên thạch ở chân trời xẹt qua, những nơi đi qua, những cây cối kia, gò núi ào ào bạo liệt mà ra. Đạo thân ảnh kia tốc độ nhanh đến kinh người. Cái quái vật này tự hồ có chút ý tứ. Chu Diễm nhìn lấy cái kia nói to lớn thân ảnh, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhiều hứng thú thần sắc, không biết cái quái vật này thực lực đến cùng cường hãn tới trình độ nào, có thể đánh bại hay không ta vẫn là hai chuyện. Ầm ầm, trong nháy mắt cái kia nói to lớn thân ảnh liền đi tới Chu Diễm trước mặt. Nó thân thể cao lớn đem trọn cái thiên địa đều bao phủ lại, khiến người ta thấy không rõ hình dạng của nó, chỉ thấy nó hé miệng thì hướng về Chu Diễm phun ra một đám lửa, hỏa diễm trong không khí ngưng tụ thành một con hỏa điểu hướng về Chu Diễm tập kích tới. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong tay băng chùy đột nhiên vung ra, cái kia băng chùy ở giữa không trung hóa thành một đầu băng long, mang theo uy thế kinh khủng, hung hăng đụng vào hỏa phượng hoàng hỏa cầu phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm băng chùy nổ tung, hỏa điểu bị băng long đập vào lùi lại, thân hình lắc lư vài cái, nhưng là hỏa phượng hoàng cũng là bị nhất định thương tổn, thân hình của nó bỗng nhiên ngược lại bắn đi ra, rơi trên mặt đất. Trống, hỏa phượng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, xuề hai cánh hướng về Chu Diễm bay lượn mà đến, tốc độ quá nhanh, dường như lưu tinh cản nguyệt. Hưu, hỏa phượng hoàng móng vuốt mang theo một cổ cực nóng sóng lửa hướng về Chu Diễm đánh ra tới. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình của hắn cũng tại cùng thời khắc đó hướng về hỏa phượng hoàng bay nhào mà đi. Ầm ầm, bành, thân hình của hai người trên không trung kịch chiến mấy trăm chiêu, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh theo bọn họ giao phong chỗ truyền vang ra, cái kia một khu vực bị san thành bình địa, biến thành phế tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.